Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 27, Sơ Đại Lang Tổ Thái Âm. Góc truyện audio.com. Đại thiên thế giới tinh không Thái Âm tinh nơi này tràn đầy hàn khí, ngay cả tổ tiên cường giả cũng không nguyện ở đây lâu. Hôm nay lại có người tiến vào đây, chỉ thấy người này là một hoàng bào nam tử. Nam tử quét mắt nhìn quanh một cái rồi nói: "Ở đây thật là đủ lạnh à, không uổng công trẫm tới đây cầu xin đột phá." Nam tử chính là Đế Tuấn, chỉ thấy hắn dựa theo vị trí cảm ứng được nhanh chóng phi hành. Sau một lúc lâu cuối cùng tới trước một thái âm u tuyền cực lớn, Đế Tuấn cười nói: "Quả là biết chọn nơi đặt lối vào, cả tổ tiên nếu ngâm trong này lâu cũng không tránh được bị đóng thành băng điêu." Nói xong bay thẳng vào đó. Sau khi bay vào thái âm u tuyền, Đế Tuấn tiến vào một không gian khác, vừa tiến vào hắn đã bị nhiệt độ ở đây đóng thành tượng băng, vội dùng thái dương chân hỏa phá tan lớp băng trên người rồi đi tiếp vào bên trong, càng đi vào thì nhiệt độ càng lạnh, Đế Tuấn phải vận dụng thái dương chân hỏa hộ thân. Đi mãi cuối cùng hắn tới trước một hang động bị băng phong cứng. Thấy vậy, Đế Tuấn dùng thái dương chân hỏa phát ra một trường cương về phía bức tường băng. Trường cương và tường băng va chạm, một lúc sau trường cương từ từ tan biến. Đế Tuấn thấy vậy nhíu mày nói: "Cực hàn băng tùy, không ngờ bức tường này lại được tạo từ cực hàn băng tùy a." Thứ được gọi là cực hàn băng tùy chính là tinh hoa băng tuyết tích tụ mà thành, một cái có thể dễ dàng băng phong một tổ tiên cường giả, hơn nữa còn là vĩnh viễn băng phong không thể phá phong. Đế Tuấn cẩn thận quan sát một chút rồi há miệng phun ra Thái Dương Thần Hỏa Châu. Thái Dương Thần Hỏa Châu bắn thẳng về phía cực hàn băng tùy, hai thứ cực hàn cực nhiệt giằng co một lúc lâu nhưng cuối cùng chung quy là Thái Dương Thần Hỏa Châu có người điều khiển vẫn chiếm ưu thế hơn nên đã phá vỡ bức tường băng. Đế Tuấn thấy vậy thu lại Thái Dương Thần Hỏa Châu, bước chân vào trong động. Chỉ thấy bên trong động là một tinh hạch đang treo lơ lửng trên không trung không ngừng tán phát từng tia cực hàn băng khí. Đế Tuấn đến trước tinh hạch khoanh chân ngồi xuống, phát ra Thái Dương chân hỏa bắt đầu luyện hóa nó. Tinh hạch như cảm nhận được uy hiếp tự động tán phát hàn khí tấn công kẻ xâm nhập. Đế Tuấn thấy vậy chia nhỏ Thái Dương chân hỏa thành từng tia nhỏ li ti xâm nhập vào trong tinh thạch, nhất thời làm cho tinh thạch thu lại hàn khí. Chấm chấm chấm, hơn 9.000 năm sau, Đế Tuấn từ từ mở hai mắt ra khẽ cười nói. Cuối cùng cũng đã luyện hóa hơn 3 phần, tiếp theo phải tiến vào bên trong tinh hạch tiến hành sâu từng thứ luyện hóa, nói rồi tập trung toàn bộ tinh thần ý. Niệm tiến vào bên trong tinh hạch không gian. Khi Đế Tuấn tiến vào tinh hạch không gian, hắn lập tức thấy một bạch y nữ tử nhìn về phía hắn mỉm cười. Đế Tuấn thấy vậy nhíu mày nhìn về hướng bạch y nữ tử hỏi. Xin hỏi tiền bối có phải Sơ Đại Lang Tổ Thái Âm? Bạch y nữ tử nghe vậy tỏ vẻ kinh ngạc nói. À, tại sao ngươi lại biết ta là Thái Âm? Đế Tuấn nghe vậy khẽ cười. Ta có đọc qua một số cổ tịch có nhắc đến chuyện Sơ Đại Lang Tổ Thái Âm lấy thân hóa tinh ân trạch vạn lang, đây lại là Thái Âm tinh hạch cho nên ta liền đoán là tiền bối ngài. Thái Âm nghe vậy nói. Ngươi lại là ai, sao dám tiến vào đây quấy rầy ta thanh tịnh? Đế Tuấn nghe vậy trả lời. Thưa tiền bối, ta là yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn, hôm nay đến đây là muốn thông qua Thái Âm tinh hạch nâng cao tu vi. Thái Âm nghe vậy kinh ngạc nói. Yêu tộc Thiên Đế, yêu tộc lại có thể mở ra vận triều sao? Còn nữa, nâng cao tu vi ngươi đã là tổ tiên thập nhị trọng thiên, sao lại phải tới nơi này tìm cầu đột phá? Đế Tuấn nghe vậy kể. Tất cả phải từ ta Đồ Thánh lập thiên đình lúc nói. Sau khi nghe xong, Thái Âm kinh ngạc nói. Theo ngươi kể thì vu tộc đó chính là do thiên số tạo ra nhằm vào yêu tộc thiên đình các ngươi. Đế Tuấn nghe vậy nói. Đúng thưa tiền bối, cho nên ta muốn mượn Thái Âm tinh để âm dương hỗ bổ tăng cao tu vi. Thái Âm nghe vậy trầm tư một chút rồi nói. Được, ta có thể cho ngươi mượn tinh hạch không gian tu luyện, dù sao ta ở đây lâu rồi không tiếp xúc với ai nên rất buồn chán. Đế Tuấn nghe vậy cười nói. Đờ tạ tiền bối thanh toàn. Cách chương.